Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939. Kia số tiền rơi xuống. 3. Lưu Vân cùng ta nói, ngươi kỳ thật là Hoàng Hiểu Linh chú em. Là nàng đệ nhất nhập trưởng phu thân đệ đệ. Ninh Hoan Tâm tiếp tục mở miệng, ngữ khí đạm nhiên. Nghe nói qua đi mấy năm nay, đều là ngươi ở chiếu cố Hoàng Hiểu Linh cùng Lương Nếu Băng. Ngươi nói, ngươi đã chết hai mẹ con bọn họ nên làm cái gì bây giờ à? Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên quan sát đến Lương Lão Lục phản ứng. Quả nhiên, hắn ánh mắt lại lần nữa chớp động, trên mặt cảm xúc bắt đầu có biến hóa. Hắn âm thầm cắn chặt răng, rũ xuống con ngươi, đôi tay tuy rằng bị còng tay khảo, như cụ dùng sức bắt lấy chính mình góc áo. Kỳ thật, ta rất hiếu kỳ, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa mở miệng. Những cái đó thôn dân cùng thôn trưởng đều nói ngươi tính tình thực hảo. Ngươi vợ trước rời đi ngươi cũng nên thật lâu đi. Ngươi còn hận nàng sao? Ninh Hoan Tâm nói tựa hồ thực khiêu thoát. Từ Lưu Vân cùng Hoàng Hiểu Linh trên người, lại nhảy tới Lương Lão Lục vợ trước trên người. Lương Lão Lục lúc này không khỏi ngẩng đầu, nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ninh Hoan Tâm cùng Lương Lão Lục nhìn nhau liếc mắt một cái. Ở đối phương trong mắt, nhìn đến trừ bỏ lão ám chết ý, còn có một tia che giấu rất sâu không tha cùng vướng bận. Nàng trong lòng lập tức có số, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Ta cảm thấy ngươi khả năng không hận nàng. Rốt cuộc cái loại này nữ nhân, căn bản không đáng ngươi vì nàng lãng phí thời gian. Ngươi có thể tìm được càng tốt. Kỳ thật ngươi có bản lĩnh, có kỹ thuật có thể kiếm tiền, lại cố tình lựa chọn lưu tại thôn này. Ta xem qua ngươi tư liệu, ngươi lão cha mẹ đã sớm qua đời, huynh đệ mấy cái cũng là chết chết. Dọn đi, ở cái này trong thôn, còn có cái gì là đáng giá ngươi lưu luyến sao? Ngươi vẫn luôn không có rời đi thôn thật là chán ghét bên ngoài nơi phồn hoa sao? Vẫn là ngươi không nghĩ rời đi người nào đó, sợ hãi nàng ở trong thôn chịu khi dễ đâu? Ta không có. Lương Lão Lục đột nhiên đánh gậy Ninh Hoan Tâm nói, ngữ khí kích động, ta cái gì đều chiêu, người cũng là ta giết, các ngươi còn muốn thế nào? Khác ta cái gì đều sẽ không trả lời ngươi. Lương Lão Lục nhìn Ninh Hoan Tâm, hai mắt đỏ bừng, thoạt nhìn so tối hôm qua thượng càng thêm đáng sợ. Quả nhiên, chính mình là chọc tới rồi hắn tử huyệt. Ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên đi tới Lương Lão Lục trước người, ngưng thần ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, tiện đà trầm thấp nói, ngươi giết Lý Quốc chính một nhà, ngươi đem trứng muối thi thể giấu dưới đáy giường hạ. Ngươi cho rằng người khác không biết, ta lại biết, ngươi thích Hoàng Hiểu Linh, ngươi vì nàng mới lưu tại trong thôn, nhưng là bởi vì ngươi thân phận, ngươi vẫn luôn không dám cùng nàng thổ lộ, ngươi cho rằng ngươi che giấu rất khá, chính là ta biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lương Lão Lục trừng lớn hai mắt, nàng cư nhiên thật sự biết. Không chỉ là này đó, Ninh Hoan Tâm tiếp tục trầm thấp mở miệng. Lý Quốc Chính cuốn đi tiền mặt, kỳ thật đã bị hắn giấu ở cái này trong phòng, nhưng là bị ngươi cùng thôn dân cầm đi. Chuyện này, ngươi không nói, ta còn là biết. Ninh Hoan Tâm híp mắt, thần sắc lãnh lệ, ngươi có biết các ngươi đều xúc phạm pháp luật, bị người tố giác tất cả đều muốn đi ngồi tù. Không cần, Ninh tiểu thư, ta cầu xin ngươi không cần chảo bọn họ đều là vô tội, là ta làm. Lương Lão Lục thần sắc đột nhiên thay đổi, trở nên thực hoảng loạn, thực sốt ruột, là ngươi làm. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta sẽ tin tưởng, cảnh sát sẽ tin tưởng sao? Ninh Hoan Tâm nhìn Lương Lão Lục, ngữ khí lạnh băng, nếu ngươi chịu đối ta nói thật, ta sẽ suy xét giúp ngươi, nếu không, ta chỉ có thể kêu muộn đội trưởng từng nhà đi đề ra nghi vấn. Luôn có trí nhớ người tốt, sẽ nhớ rõ kia số tiền nơi, đi đi, ngoặc kép, hết chương.